để tớ bói xem tình yêu của cậu thành công hay thất bại nhé. À, mỗi cuộc tình của tớ đều chấm dứt bằng thất bại thôi, không cần cậu tính. Liễu Tiên Tiên phong tình vạn chủng, quay người lại cười nói: Bột tiểu thư chơi đùa trong bụi hoa, tình yêu chính là trò chơi. Cậu... Hồ Gia Di bị một câu của cô nghẹn lời. Hạ Thược cũng nhíu mày lại, cảm thấy hứng thú cười. Liễu Tiên Tiên này thực đúng là thú vị đi. Được, mặc kệ Liễu Tiên Tiên chơi trò tình yêu kia mà chết đi. Tiểu Thược à, Tiểu Nghiên, buổi tối chúng ta mở đại hội bài tarot đi. Hồ Gia Di quay đầu, tính tình cô luôn thân thiện, giờ phút này xưng hô với Hạ Thược cùng Yêu Miên cũng đổi thành thân mật. Hạ Thược trải giường xong gật đầu nói: Được, tớ ra ngoài ăn cơm đã, buổi tối trở về rồi tụ họp. Vừa nói cô vừa mang đặc sản Đông Thị mẹ chuẩn bị giao cho mỗi người một hộp. Hồ Gia Di vừa thấy: Hả, Đông Thị? Nơi đó năm nay kinh tế phát triển rất nhanh, hơn nữa đấu giá hội năm nay cũng có đại tin tức. Đáng tiếc cha tớ nhận được thiếp mời, nhưng người ở châu Âu nên không cách nào tham gia được. Nhưng nghe nói chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ kia khá trẻ tuổi, không kém chúng ta mấy tuổi đâu. Tớ không xem tin tức, cậu gặp cô ấy chưa? Hạ Thược cười: Hẳn là tính gặp qua đi, bởi là mỗi ngày đều soi gương. Hồ Dạ Di lập tức đuổi theo hỏi: Thật sự cô ấy trông thế nào? Ba đầu sáu tay à? Nếu không sao trẻ tuổi thế mà tài sản có thể sánh ngang bằng cha tớ? Liễu Tiên Tiên thì cười nhạo một tiếng: Ê à, có phải ba đầu sáu tay hay không ý, cậu không tính được à? Hồ Gia Di dậm chân: Tớ đã nói loại chuyện này bà tarot không bó được mà. Hạ Thược bất đắc dĩ cười, cô xem như đã hiểu rồi. Hai người này thực giống như hai kẻ dở hơi, xem ra về sau ở ký túc xá bên tai không thể nào mà yên lặng được. Chẳng qua điều đáng được ăn mừng, bạn cùng phòng của cô thoạt nhìn thực đáng yêu, mà không phải là những tiểu thư không ai bì nổi kia. Lúc này đây, di động Hạ Thược vang lên. Ba cô gái trong phòng ký túc gia đình đều giàu có, cho nên không hề ngạc nhiên chuyện cô có di động. Nhưng Hạ Thược không nhận điện. Liễu Tiên Tiên cảm thấy hứng thú: Là nam hay là nữ vậy? Nếu là nam thì có đẹp trai không? Nếu là nữ thì khỏi cần trả lời. Hạ Thược cười trả lời: Là nam, đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng cũng không thể chơi trò tình yêu với cậu được. Liễu Tiên Tiên bỗng nhiên xoay mặt: Nói cái gì đấy? Là người của cậu, tớ sẽ không tranh. Tớ cũng không phải loại con gái không có nhân phẩm ấy, chuyên đi làm cái việc hạ lưu, đoạt người đàn ông của người khác. Tiên Tiên! Hồ Gia Di nhíu nhíu đầu mày, nhìn phía Liễu Tiên Tiên, trên mặt có chút lo lắng. Sau đó quay đầu nói với Hạ Thược: Cậu ấy không phải nhằm vào cậu đâu, cậu đừng để trong lòng nhé. Hạ Thược cười gật đầu, sau đó cụp mắt xuống. Liễu Tiên Tiên này nói chuyện cực đoan như vậy, đương nhiên có nguyên do. Tuy theo tướng mạo có thể nhìn ra một chút, nhưng việc riêng của người khác cô không muốn quản. Alo, mình đi xuống đây. Hạ Thược vừa theo bóng dáng Liễu Tiên Tiên vừa nhận điện thoại. Phía bên kia di động im lặng trong chốc lát, sau đó truyền tới giọng nói lạnh mà không trầm, dễ nghe khiến người nghe khó quên được. Là tôi đây, em đang ở trường học ư? Hạ Thược sửng sốt, sau đó vui vẻ: Sư huynh! Khi cô nhận điện thoại thì nghĩ là của Nguyên Trạch, nên không để ý dãy số trên màn hình, không ngờ lại có bất ngờ. Từ khi Tử Thiên Dận quay về Bắc Kinh, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô. Tử Thiên Dận lặp lại câu hỏi: Em đang ở trường học ư? Vâng, vừa xong xuôi chuyện nhập học. Hạ Thược thấy có bạn cùng phòng, lúc này nhịn xuống xúc động muốn trêu ghẹo Tử Thiên Dận, đứng đắn hỏi: Sư huynh có việc gì thế? Tôi đang đứng trước cổng trường của em. Trước một ngày khai giảng của nhất trung thành thị, ngoài cổng trường vô cùng náo nhiệt. Học sinh cũ đến trường, tân sinh nhập học, trong ngoài trường đều là dòng xe cộ đông đúc. Hiện nay, người có xe tư nhân đều là người trong nhà có tiền. Nhất trung thành thị,

tựa như một mỹ nhân cổ điển khiến người ta gặp một lần khó quên. Một cô gái như vậy hẳn là rất nổi tiếng trong trường học mới đúng. Ít nhất thì những học sinh nam như sói như hổ này khẳng định là nhận ra cô. Nhưng vào giờ phút này, mọi người hỏi qua lại lẫn nhau, lại không hề có ai quen biết cô gái này. Chẳng lẽ là học sinh mới năm nay? Nghe nói trong số học sinh mới năm nay có người khiến cho phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm tự mình tới đón. Hiện tại lại thấy một học sinh mới được người của quân khu tới đón. Xem ra thực sự là học sinh mới năm nay. Thú vị đây. Dưới ánh mắt bát quái của mọi người, Từ Thiên Giận đi sang bên cạnh, mở cửa bên ghế phụ cho Hạ Thược, thắt dây an toàn cho cô, sau đó quay về chỗ ngồi của mình. Cửa kính được kéo lên, thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Nhưng đó chỉ là so với bên ngoài. Từ trong xe, Từ Thiên Giận vừa ngồi xuống, Hạ Thừa cười, quay đầu nhìn anh ngọt ngào hỏi rằng: "Sư huynh, hơn nửa năm không gặp nhau, cần phải ôm cha một cái không?" Từ Thiên Giận lưu loát thắt dây an toàn, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm cô gái luôn muốn đùa giỡn mình. "Em lại muốn đùa ư?" Hạ Thược nghe ra ý anh, chỉ lần trước đưa cô về nhà, cô đùa anh muốn một nụ hôn tạm biệt, kết quả hai người trong xe đánh một hồi. Cô lập tức cười khẽ, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ xe. "Thôi được rồi, nơi này không thích hợp đánh nhau, anh vẫn là lái xe đi." Từ Thiên Giận thu hồi ánh mắt, khởi động xe. Chiếc xe Land Rover khí phách lăn bánh, nhanh chóng chạy cách xa nhất Trung Thanh Thị. Hạ Thường hỏi rằng: "Đi chỗ nào vậy?" "Khách sạn." Khách sạn lớn Vọng Hải Phong nằm trong thành phố cách bờ biển không xa, có phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi cùng tắm ngoài bãi biển, là nơi thích hợp cho các đôi hẹn hò. Tầng 1 của khách sạn có thể nhìn thấy bầu trời, bốn phía đều là kính. Cảnh biển rộng rãi, xung quanh được trồng những cây chuối tây, hơi có chút phong tình của Đông Nam Á. Hạ Thược vừa thấy địa điểm ăn cơm liền nhíu mày cười hỏi: "Sư huynh chọn nơi này sao?" "Ừ." Từ Thiên Giận kéo ghế dựa giúp cô. "Sư huynh có tế bào lãng mạn à?" Từ Thiên Giận yên lặng, ngồi trở lại ghế đối diện. Hạ Thược khẽ cười, tâm tình vô cùng tốt. Hai người gọi món, Hạ Thược lúc này cảm thấy đói bụng. Phong cảnh xung quanh xinh đẹp, khẩu vị của cô cũng không tồi. Cô cũng không giả bộ rụt rè nữa, ngược lại thì ăn không ít này nọ. Ăn cơm, cô mới hỏi chuyện đứng đắn: "Sư huynh đến Thanh Thị nhậm chức ư?" Tuy là hỏi vậy, nhưng dựa theo tướng mạo của anh có thể nhìn ra, nhậm chức, sư huynh 12-6, thiếu tướng trẻ như vậy không có gặp qua nhiều lắm. Từ Thiên Giận gật đầu: "Quân khu tỉnh tư lệnh." "Vậy về sau không phải là thường gặp nhau à?" Hạ Thược nâng mắt cười, tuyệt không kinh ngạc. Cả nước có 7 quân khu lớn, Thanh Thị không chỉ là quân khu của tỉnh mà còn là quân khu lớn. Mỗi tỉnh đều có một quân khu tỉnh, mà một quân khu lớn lại quản lý vài quân khu tỉnh khác. Hạ Thược nhìn ra Từ Thiên Giận lần này tới là nhậm chức, nhưng cô chưa từng nghĩ tới anh nhậm chức tư lệnh quân khu. Dù sao tư lệnh quân khu lớn ít nhất quân hàm phải trung tướng hoặc thượng tướng, mà thường đều là những người có tuổi. Anh trẻ tuổi vậy, quân hàm thiếu tướng đã là hiếm thấy. Tư lệnh quân khu tỉnh, cái này không phải dùng tuổi trẻ tài cao mà có thể so được. Điều này đại biểu cho một khởi đầu cực cao, tương lai tiền đồ vô lượng. Khởi điểm cao như vậy, bất luận người nào cũng có thể nghĩ ra anh xuất thân gia đình nhất định không phải tầm thường. Nhưng ở trong mắt Hạ Thược, cô cho rằng chức vị này của anh hoàn toàn xứng đáng. Thiên nhãn của cô chỉ có thể nhìn được tương lai người khác, lại không nhìn được quá khứ của người khác. Nhưng qua tướng mạo mỗi người cũng có thể thấy những gì người ấy trải qua. Tướng mạo Từ Thiên Giận thời thiếu niên trải qua tối tăm, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Loại tướng mạo này người bình thường đã là 9 phần phải chết, vậy mà anh có thể sống sót, chắc không được sư phụ nói anh mệnh cách cô kỳ. Nhưng vào thời kỳ tăm tối ấy, với anh mà nói, người có tướng mạo này một khi có thể vượt qua đại kiếp nạn, ắt sẽ giống như vua loài sói, kiêu ngạo đứng trên đỉnh, hưởng thụ vinh quang mà anh đáng nhận được. Cả đời trên địa vị cao, nắm quyền to trong tay, mà lại thiết huyết. Từ Thiên Giận nhận ra ánh mắt Hạ Thược, cúi đầu ăn gì đó rồi nói: "Đừng nhìn nữa, rất khó coi." Ánh mắt Hạ Thược dừng trên mặt anh. Cô nghe hiểu ý anh, trong lòng không khỏi nhói đau. "Khó coi à?" Là nói những ngày tháng trước kia quá mức tăm tối, cho nên không muốn để cô biết ư? "Vì sao?" Đây là việc riêng của Từ Thiên Giận, quá khứ của anh. Nếu anh không muốn nói, Hạ Thược không thích hỏi chuyện riêng tư người khác. Chỉ là muốn biết vì sao anh không muốn cho cô biết. "Sẽ gặp ác mộng." Từ Thiên Giận ăn xong, dùng khăn lau nhẹ khóe miệng, đứng dậy nói: "Chờ tôi một lát." Hạ Thược nhìn anh đi ra ngoài, trong lòng có chút nặng nề. "Sẽ gặp ác mộng à? Không phải là mỗi tối anh đều mơ thấy ác mộng chứ?" Hạ Thược nghĩ rằng Từ Thiên Giận là vì muốn lảng tránh vấn đề này cho nên mới rời đi một lát. Không ngờ rất nhanh anh quay lại, trong tay có thêm hộp quà được gói kỹ. Một chiếc hộp hình chữ nhật, hơi dẹp, bên ngoài bọc một lớp giấy bọc quà mỏng, thắt nơ con bướm. Món đồ mang phong cách phụ nữ này nằm trên tay Từ Thiên Giận có chút kỳ quái, có chút tình tứ không hòa hợp. Hạ Thược hơi chút bất ngờ. "Tặng cho em đấy, mở ra nhìn xem." Từ Thiên Giận ngồi xuống, ánh mắt nhìn cô. Đôi mắt anh đen nhánh, không nhìn ra chút cảm xúc, cứ nhìn chăm chú vào cô như vậy, lại khiến người ta cảm thấy như đang chờ đợi. Hạ Thược cười cười, đối diện ánh mắt như vậy, cô cũng cư xử tương tự, cẩn thận xé giấy bọc. Ngay cả giấy bọc cũng không đành lòng làm hỏng. Sau khi mở ra xong, giấy bọc vẫn hoàn hảo. Khi rút chiếc hộp ra, cô hơi sửng sốt, còn chưa mở ra xem bên trong thứ gì thì đã lộ ra nụ cười yêu thích. Trên tay là một chiếc hộp gỗ hoàng hoa lê, những đoá hoa nho nhỏ thoạt nhìn giống như hoa thược dược, phong cách cổ xưa, tinh xảo, thanh nhã, xinh đẹp. Hạ Thược sờ sờ, không phát hiện ánh mắt Từ Thiên Giận trở nên nhu hòa hơn. Khi vừa mở hòm ra nhìn một cái, Hạ Thược vô cùng sửng sốt. Bên trong là đôi vòng tay ngọc bích hình tròn, xanh biếc, ôn nhuận, trang nhã, tinh tế. Hạ Thược dù sao cũng lập nghiệp từ đồ cổ, bản thân cô có được nhãn lực xem đồ cổ vô cùng tốt. Vừa nhìn qua liền phát hiện đây là một khối cổ ngọc còn được gia công lại. Bên ngoài đã được mài lại, hơn nữa còn mài vô cùng cẩn thận. Gần như không thể nhìn ra được nó đã từng là khối cổ ngọc. Chỉ là nếu như dùng thiên nhãn để nhìn, sẽ lập tức phát hiện ra khối ngọc này ít nhất chính là cổ ngọc thời nhà Minh. Ngọc từ đời Minh được xưng là cổ ngọc, còn thời Hán được gọi là cao cổ ngọc. Cao cổ ngọc còn lại hiện nay rất ít, cùng với phần lớn điền ngọc chủ yếu là trong nhà bảo tàng. Cho nên với những nhà sưu tầm đồ cổ mà có khối cổ ngọc trong tay, nhất định sẽ coi như chân bảo, vô cùng quý trọng cùng giữ gìn. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người dùng khối cổ ngọc để gia công theo phương pháp hiện đại. Dù sao cũng là đồ cổ, đương nhiên là muốn giữ gìn nguyên trạng của nó, như vậy mới có được hơi thở đồ cổ. Nào có ai lại mài nó thế này? Mà gia công khó tránh khỏi tổn hại cùng lãng phí. Như vậy lãng phí tiền không nói, nếu bị hỏng không phải sẽ đau lòng chết ư? Hạ Thược nâng mắt lên nhìn, vẻ mặt có chút rối rắm, có khả năng làm ra loại chuyện thế này. Cô cảm thấy chỉ có sư huynh của cô. Không thích ư? Ánh mắt Hạ Thược khiến Từ Thiên Giận ngẩn người, vậy mà cô lại cảm thấy anh có chút khẩn trương. Không, không phải. Cô vội trấn an anh, chỉ là ánh mắt không ngừng chuyển động trên khuôn mặt anh, vẻ mặt càng lúc càng trở nên kỳ quái. Sư huynh, em đã sớm muốn hỏi anh, em thấy anh khoảng thời gian trước hình như gặp rủi ro. Anh đã mua cái gì đó không đáng giá phải không? Từ Thiên Giận nhìn cô lại không trả lời, lấy chiếc vòng tay từ trên tay Hạ Thược, nhẹ nhàng nâng tay cô lên, thật cẩn thận đeo vòng tay vào giúp cô.

nói không chừng em có thể sử dụng ngày thường. Được. Vốn dĩ cô chỉ muốn đùa Từ Thiên giận, Hà Thược không ngờ bất kể cô nói cái gì anh đều nói được. Hơn nữa ánh mắt chân thành như vậy, không nhìn ra chút gì gọi là có lệ. Điều này khiến cô nhất thời không biết nói gì cho phải nữa. Lại có cảm giác như mình bắt nạt người khác vậy. Nếu sư phụ ở đây, nhất định sẽ mỉa mai cô. Nhà đầu nhà con lại bắt nạt sư huynh. Nhớ đến sư phụ, Hạ Thược lúc này đem chuyện mời sư phụ xuống núi nói với anh. Nay chỗ ở của sư phụ vẫn thanh tịnh như vậy, bên cạnh còn có cha mẹ em ở nữa, ngày thường có thể đến chơi với sư phụ, sư huynh không phải lo lắng. Nếu như trong quân đội có ngày nghỉ mà chung với ngày nghỉ của em, chúng ta có thể về thăm sư phụ. Thành thị đến Đông thị cũng chỉ khoảng 6 giờ đi xe, không tính là xa lắm. Từ Thiên giận nghe vậy gật đầu, ánh mắt càng nhu hòa. Anh hỏi ngắn gọn thời gian học hành của Hạ Thược. Nghe cô nói 10 giờ tối, ký túc xá đóng cửa, liền đưa cô về. Kỳ thật lúc này mới có 8 giờ, còn sớm. Nhưng Hạ Thược ngồi xe cả ngày, buổi chiều lại bận thủ tục nhập học, quả thực là cô có chút mệt. Từ Thiên giận cũng rất săn sóc, cũng mong cô sớm quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Này hai người đều ở Thanh thị, thời gian gặp còn nhiều. Xe dừng trước cửa trường học, mãi cho đến khi bóng dáng Hạ Thược biến mất trong tầm mắt, Từ Thiên giận mới lái xe rời đi. Mà Hạ Thược cũng một mình nhàn nhã đi trong sân trường. Gió đêm mát mẻ, trong sân trường ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi ngôi trường có lịch sử trăm năm. Cả ngôi trường như chìm trong sự trầm tĩnh của năm tháng. Cuộc sống mới, trải nghiệm mới, Hạ Thược trong lòng có chút cảm khái. Vốn định tản bộ một mình tham quan phong cảnh trường học, nhưng chỉ lát sau suy nghĩ của Hạ Thược bay đến nơi khác. Cô nghĩ tới Hoàng Hoa Lê, thấy khi sư huynh đưa cô quà tặng, trong đầu chợt xẹt qua một tia sáng. Giá của Hoàng Hoa Lê bắt đầu tăng cao vào những năm 90, nhất là Hoàng Hoa Lê Hải Nam. Trong vòng 8 năm, giá trị tăng lên 300-400 lần, bị người trong giới xưng là thời kỳ đồ gỗ điên cuồng. Sau đó trở thành giá tham khảo trong giá bán đấu giá những gia cụ Hoàng Hoa Lê thời kỳ nhà Minh. Giá thành cao hơn 100.000 cũng không có gì ngạc nhiên, có thể nói một khúc gỗ sánh với vàng. Sau ấy, bởi vì Hoàng Hoa Lê Hải Nam khan hiếm, không ít người đến Việt Nam mua Hoàng Hoa Lê trở về làm những gia cụ xa hoa, lợi nhuận có thể nói món lãi cách xù. Thậm chí sau này có đá bạc, ngọc bích, sau đó ở Việt Nam xuất hiện đổ mộc, có thể thấy tình hình càng thêm điên cuồng. Hiện tại Hoàng Hoa Lê Hải Nam còn chưa được gieo trồng với diện tích rộng, giá của Hoàng Hoa Lê cũng chỉ vừa có hiện tượng tăng lên. Đây là một phương hướng đầu tư không tồi. Hạ Thường lúc này lấy điện thoại di động gọi điện cho Trần Mãn Quán, nhắc ông khi kinh doanh đồ cổ ở cửa hàng Phúc Thụy Tường, chú ý đồ gia cụ Hoàng Hoa Lê cổ. Thu mua về tích trữ, trước tiên để lại cho Hoa Hạ. Sau này thời cơ chín muồi rồi sẽ tổ chức buổi đấu giá dành riêng cho đồ gia cụ cổ, sẽ tạo không khí nóng cho những món đồ này, rồi lại ra tay. Đối với nhãn lực của phương hướng đầu tư của cô, Trần Mãn Quán đều tin không hề nghi ngờ. Đại sư phong thủy vốn dĩ đã là người xem xét phương diện đầu tư cho người khác, phương hướng đầu tư của công ty sao có thể sai chứ. Trần Mãn Quán nghe xong vô cùng hưng phấn, cúp điện thoại. Hà Thược nhìn đôi vòng ngọc trên cổ tay, cười tủm tỉm cong cong khóe môi. Sư huynh thực là phúc tinh của cô. Tâm tình Hạ Thược vô cùng tốt, cô không còn ý định tản bộ nữa, xoay người muốn quay về ký túc xá. Nhưng vừa đi hai bước, chợt nghe thấy giọng nói vui mừng vang lên phía sau. Đàn em. Hạ Thược xoay người, nhìn thấy nam sinh đứng ở dưới hiên phòng học, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Nam sinh này vóc dáng cao khoảng 1m8, ngũ quan cũng được cho là tuấn tú, chỉ là cằm hơi nhọn, pha thêm phần khí chất âm nhu, mà ánh mắt liên tục đảo quanh không chân thật. Mắt mang hoa đào, tươi cười tự cho là phong lưu, vừa nhìn liền biết là dạng người gì. gặp được liền bắt chuyện, là loại cha nam lưu tình khắp nơi, có mới nới cũ. Hạ Thược thở dài trong lòng, yên lặng nhìn trời, kêu gọi sư huynh. Sư huynh à, anh chuẩn bị kíp chừng người cho em đi chứ. Em cũng muốn chừng mắt một cái, có thể khiến mấy người thế này chạy mất. Cô nhìn trời, phản ứng lãnh đạm lại khiến cậu học sinh nam kia sinh ra vài phần hứng thú. Gia thế cậu ta tốt, dáng người tuấn tú, học sinh nữ trong trường gặp cậu ta nhiệt tình lao tới đây, thầm thương trộm nhớ. Người thầm yêu cậu có không biết bao nhiêu, nhưng cô gái này thì hoàn toàn khác. Cậu ta gặp cô lúc chiều bên ngoài trường học, lúc ấy chỉ liếc nhìn một cái mà giật mình. Khí chất kia, nụ cười nhàn nhã thong dong kia, cho tới bây giờ cậu ta chưa từng thấy trên một người nữ sinh trong trường. Cậu liền kết luận cô là học sinh mới, nhưng lúc ấy cô đã lên chiếc Land Rover. Tuy nhiên cậu ta không thể nào bắt chuyện được. Vốn dĩ định nhờ anh em tra một chút, không ngờ buổi tối lại gặp cô ở đây. Đây chẳng phải là duyên phận à? Cậu học sinh nam ấy lộ ra nụ cười tươi, vươn tay ra. Xin chào em, anh là hội trưởng hội học sinh. Thấy em có khí chất xuất chúng, không biết em có hứng thú gia nhập bộ văn nghệ của trường không đây? Hạ Thược như cậu học sinh nam, như khuôn như mẫu đưa tay trước mặt mình. Cô cua cua gói to trên tay, tỏ vẻ không tiện bắt tay. Nội tâm cũng đang suy nghĩ. Hội học sinh à? Hiện nay trường trung học mà đã có hội học sinh cũng không nhiều. Ở phương diện này, nhất trung Thanh Thị coi như tiên tiến. Cậu học sinh nam kia ngẩn người, không ngờ rằng mình có thể bị cự tuyệt bắt tay. Thông thường con gái thường để ý dung mạo mình, khi được người khác khen dung mạo của khí chất xuất chúng thường đều rất vui mừng. Học sinh mới nhập học ngày đầu tiên được đích thân hội trưởng hội học sinh mời, không phải là một chuyện thực vinh hạnh đáng để khoe ư? Nhưng cậu ta nào biết Hạ Thược ngoại trừ việc học còn bận việc của tập đoàn Hoa Hạ, làm gì có thời gian gia nhập hội học sinh nữa. Thật có lỗi đàn anh, phương diện văn nghệ em không được xuất chúng lắm, ngại quá. Nói xong, Hạ Thược lễ phép gật đầu, xoay người rời đi. Nếu như không giỏi, không cần phải lo, có thể bồi dưỡng. Em yên tâm, hoạt động của hội học sinh cũng không ảnh hưởng đến học tập. Hơn nữa, có rất nhiều chỗ tốt. Hàng năm, trường học sắp xếp rất nhiều cuộc thi trong nước. Nếu giành giải thưởng, có thể cộng thêm điểm khi thi đại học. Hơn đặc biệt, có nhiều ưu tiên, có hy vọng vào được những trường đại học danh tiếng. Cậu học sinh nam đi theo phía sau Hạ Thược, giọng nói cậu ta rõ ràng thực vội vàng, sắc mặt lại càng có chút cổ quái. Nào có cô gái nào thừa nhận bản thân mình không có chỗ xuất chúng chứ? Cô sao lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Cô gái này không có lòng hư vinh à? Vậy để tặng cho những người chân chính tinh thông phương diện này đi ạ. Hạ Thực không quay đầu mà đi về phía ký túc xá. Cậu nam sinh hoàn toàn sửng sốt. Chờ khi cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, Hạ Thược đi tới trước cửa ký túc xá. Mắt thấy cô sắp đi vào trường học, học sinh nam kia vội vàng bắt cơ hội cuối cùng, cười nói. Việc này cũng là do anh nói quá đường đột, em cần suy nghĩ thêm cũng là chuyện thường. Nếu không, cứ như vậy đi. Em hãy nói tên với lớp cho anh biết, 2 ngày sau hội học sinh sẽ đến gặp em. Hạ Thược lại làm như không nghe thấy, nhàn nhã bước chân trong ký túc xá. Tình cảnh này khiến những học sinh nữ khác dưới lầu nhìn thấy cũng sửng sốt. May mắn đây là tòa nhà ký túc xá, lại là ngày đầu tiên báo danh nhập học, còn chưa biết đến hội trưởng hội học sinh. Nếu không tình huống này tạo ra một phen phong ba. Nhưng học sinh nam này khí chất âm nhu lại tuấn tú, khiến không ít cô gái nhớ kỹ dáng vẻ cậu ta. Hạ Thược không nhanh không chậm đi lên tầng 5. Khi quay về phòng 502 của mình, Hồ Gia Di, Liễu Tiên Tiên cùng với Miêu Nghiên đều có mặt ở ký túc xá. Vừa thấy cô trở về, Miêu Nghiên chỉ gật đầu chào cô, liền đi thẳng về ghế của mình im lặng ngồi. Hồ Gia Di cũng đánh giá cô trên dưới một lượt, ánh mắt bát quái. Liễu Tiên Tiên cũng vội chạy tới, khoác lên vai Hạ Thược, ánh mắt tỏa sáng cười xấu xa.

lại không hề có chút xu hướng nào. Đọc giải thực là mâu thuẫn. Tớ lần đầu tiên thấy loại mặt bài thế này. Thực giống như không thể đọc giải được vậy. Hả? Liễu Tiên Tiên ngồi cạnh xem như hiểu rồi, buồn bực tựa người vào ghế, trợn trắng mắt. Náo loạn nửa ngày, hóa ra là vấn đề ở chỗ cậu. Cậu có lầm không đấy? Bổn cô nương vất vả tin cậu một lần, cậu đã cho tớ ngồi máy bay. Về sau tớ sẽ không gọi cậu là thần côn nữa. Cậu ngay cả thần côn cũng không được tính. Hồ Gia Di chụp bàn đứng lên. Đây không phải vấn đề ở tớ. Báo bài Tarot không có khả năng bị lỗi. Đây nhất định là có nguyên nhân khác. Liễu Tiên Tiên bật cười một tiếng, kéo ghế dựa về bàn của mình. Dù sao tớ cũng không tin những điều này. Hiện tại chứng minh quả thực không thể tin. Sau này cậu ít nhắc lại trước mặt tớ đi. Đó chỉ là một trường hợp, cậu không thể xem xét thiên vị như vậy. Hồ Gia Di hô lên, ánh mắt đảo qua Miêu Nghiên đang ngồi im tại chỗ. Tiểu Liên, lại đây ngồi, lần này nhất định chuẩn. Miêu Nghiên thụt người lại vào ghế, sợ hãi lắc đầu, giống như sợ Hồ Gia Di ép buộc mình. Lấy đồ dùng vệ sinh của mình chạy vào phòng tắm. Liễu Tiên Tiên bắt đầu thu dọn mọi thứ, chuẩn bị tắm rửa. Hạ Thược cũng xoay người, tính tắm rửa sạch sẽ còn đi nghỉ. Hồ Gia Di đứng một mình cạnh bàn, cắn môi, dáng vẻ vô cùng rối rắm. Cuối cùng vỗ cái bàn nói: không được, không làm rõ chuyện này tôi không ngủ được. Tôi không thể để vì một sai lầm liền khiến các cậu mất đi tin tưởng vào bài Tarot. Tôi nhất định cho các cậu thấy nó thần kỳ thế nào. Cứ chờ đấy. Dứt lời, cô liền mở tung cửa ký túc xá, hò hét mà ra. Trong chốc lát lại hò hét quay về, phía sau dẫn theo 4 cô học sinh khác. 4 học sinh nữ này là từ phòng ký túc xá đối diện với phòng 502, cũng là một gian 4 người. Cô gái đi đầu dáng người cao gầy, cằm hơi nhọn, đầu luôn ngẩng cao. Vừa bước vào cửa liền dùng tư thái của kẻ trên liếc nhìn 4 người Hạ Thược. Hạ Thược vừa thấy cũng cụp mắt quay về bàn mình ngồi, khí chàng bất đồng, lùi lại thì hơn. Hồ Gia Di vui vẻ tiếp đón 4 người kia, lại bắt đầu bói toán một vòng mới. Bởi vì Miêu Nghiên đã đi vào phòng tắm trước, Hạ Thược không vội, ngồi ở bàn, tùy tay lật dở sách giáo khoa ra đọc. Sách giáo khoa được phát lúc nhập học buổi chiều. Chương trình học của trung học khác với sơ trung, khó hơn rất nhiều. Thành tích kiếp trước của Hạ Thược cũng bình thường, là dựa vào sự chịu khó chăm chỉ mới có thể thi vào đại học. Mặc dù là ngành kiến trúc, nghe qua giống sinh viên giỏi, trên thực tế trường học cũng không phải hạng nhất. Cho dù kiếp này trụ cột đã được củng cố vững chắc, năng lực lý giải cùng nhận thức cao, nhưng Hạ Thược không hề buông lỏng việc học tập. Và lại, cô quay lại học những tri thức trong sách này, trong lòng không còn áp lực giống như kiếp trước. Đối với bài tập cùng môn học rất bình tĩnh, lý trí, tin rằng kết quả học tập sẽ không tồi. Hạ Thược lật sách giáo khoa xem, trong phòng lại thường xuyên vang lên tiếng than sợ hãi của mấy nữ học sinh kia. Quá chuẩn đấy. Thật thần kỳ, nói rất đúng, tính cách của tớ đúng là vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng càng nói, đề tài biến thành thế này. Huyền Huyền, bạn trai cậu ấy đúng là yêu cậu, hâm mộ quá đấy. Cậu chỉ là nữ thần trong cảm nhận của anh ta. Anh ta sẽ đối xử tốt với cậu. Cậu mau đồng ý theo đuổi anh ta đi chứ. Hạ Thược nghe vậy không biết nói gì nữa. Đầu đầy vạch đen. Bói bài Tarot chính là vậy. Nó chuẩn nhưng chỉ có hạn. Tính thuyết phục nhỏ. Bạn hỏi cái gì nó nói bạn biết cái đó. Nó sẽ báo cho bạn biết tình cảm trước mắt có trạng thái thế nào. Hai người là hòa hợp hay không, trong tương lai sẽ thuận lợi hay khó khăn. Nó cũng nói cho bạn biết đối tượng yêu bạn hiện tại có tính cách có hợp hay không. Nhưng nó sẽ không cho bạn biết đối phương có phải thực sự là chân mệnh thiên tử của bạn không. Lấy một ví dụ, nếu chủ nhiệm lớp lỗ nhài đến bói toán về tình cảm hiện tại của cô, bà Tarot sẽ nói cho cô biết đây là mối tình chân thành. Mà đoạn nhân duyên này của lỗ nhài quả là duyên tốt. Nhưng theo tướng mạo của cô có thể nhìn ra được, hữu duyên vô phận, cuối cùng sẽ không cùng một chỗ được. Lại lấy thêm chuyện Hạ Thược gặp học sinh nam kia trong trường lúc tối. Nếu như bà Tarot có thể bói ra được thông tin về Hạ Thược, cô nhất định sẽ nói cho cô biết. Cô là nữ thần trong cảm nhận của học sinh nam ấy. Nhưng thì tính sao đây? Học sinh nam này phong lưu thành tính, có mới nới cũ, đứng núi này trong núi nọ, là loại hoa đào thối giữa mà thôi. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitè.com nhé.